Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1155. Chương 1155. Đại loạn chi thế. Chí Tôn là Chí Tôn thần kiếm, viễn cổ thần khí bên trong coi trọng sát phạt nhất, cùng tàn sát Chí Tôn thần kiếm. Chí Tôn thần kiếm làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bất Hủ thần đế. Bất Hủ thần đế là Bất Hủ thần đế. Bất Hủ thần đế thế mà xuất thủ. Hắn cũng tham gia trận đại chiến này. Biến cố đột nhiên xuất hiện chấn kinh tất cả quan sát cái này một trận chiến chúng thần. Bách Lý Thanh Phong tập kích Liệt Dương giáo hội, lấy sao băng chi lực đem Liệt Dương giáo hội đại bản doanh Ngô Đồng Thánh Sơn san thành bình địa. Bản thân đã hấp dẫn trung thổ thế giới cơ hồ ánh mắt mọi người. Mà một mực treo móc ở thiên khung bên trên tán phát lấy vô tận quang mang cùng nhiệt lượng thôi sán. Liệt Dương chân thân giáng lâm, càng làm cho thế giới chư thần thần kinh căng cứng. Về phần về sau thôi sán Liệt Dương cùng Bách Lý Thanh Phong ở giữa dài đến mười mấy giây kịch liệt. Đại chiến cũng phóng xuất ra có thể xưng chục tỷ tấn đương lượng cấp hủy diệt năng lượng. Càng làm cho vô số mắt thấy một màn này đám chân thần bọn họ vì đó run rẩy. Giờ khắc này mọi người tựa hồ chân chính ý thức được viễn cổ thần chỉ cường đại có thể khủng bố. Trước mắt, Chí Tôn thần kiếm hoành không xuất thế. Thừa dịp thôi sán Liệt Dương cùng Bách Lý Thanh Phong kịch liệt giao chiến thời khắc. Một kiếm đem thần khu xuyên thủng. Nếu là bình thường thủ đoạn công kích bằng vào thế giới ngọn nguồn cái này ủng có vô hạn năng lượng. Cung ứng viễn cổ thần chỉ, thôi sán Liệt Dương có lẽ còn không để vào mắt, dù là hắn thần khu bị phá hủy trăm lần, nghìn lần, dựa vào thế giới ngọn nguồn hắn đều có thể cấp tốc khôi phục. Nhưng Chí Tôn thần kiếm, cái này trực chỉ tinh thần bản nguyên viễn cổ thần khí chém giết thần chỉ đến kia là một kiếm một. Cái nhất là một kiếm này Bất Hủ thần đế rõ ràng mưu đồ đã lâu. Dù làm mạnh như thôi sán Liệt Dương, tại một kiếm này công kích hạ đều đem gặp chí mạng đả kích. Tương lai sợ rằng sẽ cần vô cùng dài tuế nguyệt ở trong mới có thể khôi phục. Nương theo lấy thôi sán Liệt Dương tự bảo, hào quang sáng chói thôn phệ thiên địa, nay đã bị san thành bình địa. Hóa thành nham tương Ngô Đồng Thánh Sơn lại lần nữa bị cày một lần. Hủy triệt triệt để để. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem bất thình lình một màn. Dù là đáng triệt tại thiên khung bên trên, Chí Tôn thanh âm triệt để biến mất. Vẫn thật lâu không cách nào hoàn hồn. Kết thúc, cho nên nói, một mực tránh ở sau lưng Bất Hủ thần đế mới là lớn nhất bên thắng. Tôn kia tồn tại. Đến tột cùng là thân phận như thế nào? Thế mà có thể cùng vĩ đại thôi sán Liệt Dương giao chiến lâu như thế? Đồng thời nhìn bộ dáng, tựa hồ còn để vĩ đại thôi sán Liệt Dương bệ hạ ăn thua thiệt. Này mới khiến Bất Hủ thần đế cái kia chí mạng một kiếm có thể có hiệu lực. Thật lâu, vây xem trận đại chiến này chúng thần mới tỉnh hồn lại. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Mà Liệt Dương giáo hội may mắn còn sống sót, những chân thần kia nhìn thoáng qua bị triệt để san thành bình địa Ngô Đồng Thánh Sơn, lại liên tưởng đến cuối cùng cho thôi sán Liệt Dương một kích chí mạng Bất Hủ thần đế. Cùng trước đó chính là Bất Hủ thần đế để Liệt Dương giáo hội đi đối phó Bách Lý Thanh Phong một màn. Trong đầu phảng phất xẹt qua một đạo thiểm điện. Một chút nguyên bản còn nghi vấn địa phương rộng mở trong sáng. Ngoại thần, thế giới này nào có nhiều như vậy ngoại thần? Song nguyệt giới lịch sử bên trên liền chưa từng xuất hiện ngoại thần xâm lấn ví dụ. Huống chi, nếu như Bách Lý Thanh Phong thật là đến từ vũ trụ mênh mông hư vô người du đáng. Hư vô kẻ thôn phệ, chứng kiến vô số văn minh hưng khởi cùng suy sụp. Mắt thấy từng khỏa tinh thần sinh ra cùng chôn vùi, vậy hắn ẩn chứa lực lượng nên vĩ đại đến trình độ nào? Làm sao sẽ tại thôi sán Liệt Dương bệ hạ công kích trước mặt liên tục bại lui? Âm mưu, đây hết thảy căn bản chính là bất hủ thần đế âm mưu. Bất hủ thần đế không biết dùng loại phương pháp nào đẩy ra Bách Lý Thanh Phong con cờ này. Mục đích đúng là vì hấp dẫn bọn hắn Liệt Dương giáo hội phía sau thôi sán Liệt Dương bệ hạ giáng lâm. Báo ngàn năm trước âm thầm đánh lén đem hắn phong trấn một tiễn mối thù. Sự thật chứng minh, hắn thành công, là người đều có thể nhìn ra. Bất hủ thần đế thành trận này cổ thần đại chiến người thắng cuối cùng. Bất hủ, từng vị Liệt Dương giáo hội chân thần nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là, liên tưởng đến hiện tại Liệt Dương giáo hội đều đã bị san thành bình địa. Bọn hắn lớn nhất chỗ dựa thôi sán Liệt Dương càng là thụ trọng thương. Không biết phải hao phí bao nhiêu năm tuế nguyệt mới có thể một lần nữa khôi phục. Thậm chí, bởi vì lần này Liệt Dương giáo hội sai lầm, cho dù thôi sán Liệt Dương khôi phục, đoán chừng cũng sẽ không lại cho bọn hắn bất luận cái gì tín nhiệm. Trong lúc nhất thời, những này đám chân thần bọn họ không khỏi nản lòng thoái chí. Sau đó trung thổ thế giới tất sẽ nghênh đón thuộc về bất hủ thần đế thời đại. Tại tốn hao tinh lực còn không thấy được có thể có được thôi sán Liệt Dương coi trọng tình huống hà. Trùng kiến Liệt Dương giáo hội, bọn hắn cũng không có như vậy vô tư. Vừa nghĩ đến đây, những may mắn còn sống sót kia Liệt Dương giáo hội đám chân thần bọn họ liếc nhau một cái. Không nói một lời, nhào nhào tán đi. Ngô Đồng Thánh Sơn đại chiến từ đó hạ màn kết thúc. Lão sư, hắn quá gấp, sinh mệnh thần hoàng nhìn xem vẫn tràn ngập liệt diễm. Nhiệt độ cao Ngô Đồng Thánh Sơn phương hướng, trong thần sắc mang theo một tia thống khổ. Tại cái kia phiến Thánh Sơn bên trên, nàng đã không cảm giác được thôi sán Liệt Dương, bất hủ thần đế, Bách Lý Thanh Phong ba người bất kỳ một cái nào khí tức. Trật tự thần hoàng, bất diệt thần hoàng đám người cũng là thần sắc ảm đạm. Ngược lại là chân lý thần hoàng, trong mắt quang mang lấp lóe. Lão sư không có không dễ tử vong như vậy. Ta không tin, hắn tại không có nắm chắc tình huống hạ sẽ tùy tiện lựa chọn trực tiếp đối với bên trên thôi sán Liệt Dương. Mà lại, lão sư tại đối phó Liệt Dương giáo hội lúc không cũng đã nói a. Hắn có biện pháp bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn. Thế nhưng là, vừa rồi một màn này chúng ta đã thấy rõ ràng. Thôi sán Liệt Dương cùng lão sư khí tức đồng thời biến mất. Thôi sán Liệt Dương cư tại thiên khung. Mặc dù tụ trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Có thể lão sư, chúng ta ở đây đoán mò không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Muốn xác nhận lão sư có hay không có việc gì, liên lạc một cái Lăng Tiêu Thần Vương liền biết. Chân lý thần hoàng nói, đã phân ra một đạo tinh thần thông qua Thái Nguyên hội liên hệ lên Lăng Tiêu Thần Vương tới. Sinh mệnh thần hoàng, trật tự thần hoàng, bất diệt thần hoàng giật mình chỉ chốc lát, cũng là nghĩ đến cái gì? Ngươi nói là, tòa kia phi hành cung điện. Không sai. Khống chế phi hành cung điện ngự thú bài cần dùng đến người tu hành tinh thần ý chí. Như lão sư tinh thần ý chí thật hoàn toàn tiêu vong. Băng diệt, ngự thú bài liền sẽ biến thành vật vô chủ. Phi hành cung điện ba đầu cự long, bốn đầu chu tước đều sẽ mất đi khống chế. Bởi vậy chúng ta chỉ cần liên lạc Lăng Tiêu Thần Vương. Để hắn nhìn một chút phi hành cung điện tình huống liền có thể đánh giá ra lão sư tình huống. Chân, Lý Thần Hoàng đang khi nói chuyện vẻ mặt cứng lại. Ngay sau đó, mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng. Ta liên lạc bên trên Lăng Tiêu Thần Vương. Căn cứ Lăng Tiêu Thần Vương lời nói, lão sư phi hành cung điện bình yên vô sự. Ba đầu hoàng kim cự long cùng bốn tôn chu tước đều lộ ra yên lặng. Không có nửa điểm dấu hiệu mất khống chế. Tốt, nghe được chân lý thần hoàng lời nói. Bất diệt thần hoàng trong mắt lóe lên phấn chân ánh sáng. Không hổ là lão sư. Cho dù cùng thôi sán Liệt Dương chính diện giao phong, đều có thể toàn thân trở ra. Bực này năng lực thủ đoạn, cho dù so với chân chính viễn cổ thần chỉ đến lại có thể kém được nhiều ít. Sinh mệnh thần hoàng cùng trật tự thần hoàng cũng là như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Bọn hắn vẫn chờ dựa vào Bách Lý Thanh Phong dạy bảo thấy được viễn cổ thần chỉ lớn cửa. Nếu như hắn thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lần này cách viễn cổ thần chỉ tiếp cận nhất thời cơ. Từ đây liền đem cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội. Chung quy là viễn cổ thần chỉ bên trong uy danh thịnh nhất thôi Sán Liệt Dương. Lão sư có thể cùng hắn giao phong mười mấy giây cũng toàn thân trở ra. Tự thân sợ cũng bị thương không nhẹ. Cần một chút thời gian điều trị thương thế cũng thuộc tại hợp tình lý. Chúng ta chỉ cần biết được lão sư bình yên vô sự liền tốt. Sinh mệnh thần hoàng nói. Bất diệt thần hoàng liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong cùng thôi Sán Liệt Dương giao chiến bày ra. Cái chủng loại kia hơn xa thần vương, thần hoàng cấp khủng bố chiến lực. Ngẫm nghĩ một phen, trầm giọng nói, lão sư mặc dù tu dưỡng đi, nhưng chúng ta cũng không thể thờ ơ. Các ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta dùng chỉ là thần thánh linh. Hằng quang thần phách những vật này từ lão sư trên tay đổi được thành tựu viễn cổ thần chỉ pháp môn. Là bực nào kinh người cơ duyên, lão sư không còn để yêu cầu khác, cũng không có nghĩa là chúng ta liền có thể không làm gì. Tại lão sư tu dưỡng trong lúc đó, chúng ta cần thay lão sư bảo vệ tốt thiên hoang giới. Cùng bảo vệ tốt hắn an trí tại lăng tiêu thần vương kim kiếm thành nữ tử kia. Lẽ ra nên như vậy. Trật tự thần hoàng, chân lý thần hoàng đám người đồng thời nhẹ gật đầu. Lần này đại chiến để đám người triệt để nhận thức được Bách Lý Thanh Phong cường đại cùng đáng sợ. Lúc trước cái gọi là động mạch suy nghĩ đâu chỉ tại tự tìm đường chết. Muốn có được thành tựu viễn cổ thần chỉ thời cơ, trừ thật tâm thật ý phụng dưỡng lão sư bên ngoài không còn cách nào khác. Ở loại tình huống này bên dưới, bọn hắn tiếp xuống thay Bách Lý Thanh Phong làm việc tự nhiên được tận tâm tận lực. Để hắn khôi phục như cũ ngay lập tức liền cảm nhận được bọn hắn tràn đầy thành ý. Liền tại mấy vị thần hoàng có chỗ quyết định lúc, thiên khung bên trên, hào quang đại phóng, nguyên bản tại liệt dương tiếp theo thẳng ảm đạm vô quang. Cơ hồ căn bản không có khả năng bị mắt thường quan trắc được tử ngân song nguyệt tản mát ra dị dạng. Ánh sáng, trong lúc nhất thời lại là có thể cùng liệt dương tranh nhau phát sáng. Đồng thời, hiển hóa ra quang mang tử ngân song nguyệt càng là lấy tốc độ cực nhanh thay đổi lấy chính mình di. Động quỹ tích, khiến cho đại địa không ít khu vực sinh ra thủy triều dị thường. Nhìn xu thế, chỉ sợ không bao lâu, tử ngân song nguyệt quỹ đạo liền đem cùng thôi Sán Liệt Dương tướng trùng điệp. Đây là phát giác được thiên khung bên trên kịch liệt biến hóa, sinh mệnh thần hoàng, bất diệt thần hoàng, trật tự thần hoàng, chân lý thần hoàng đám người liếc nhau một cái, đồng đều thấy được trong mắt đối phương ngơ ngác, tử ngân song nguyệt muốn đối với thôi Sán Liệt Dương động thủ. Làm sao có thể, cho tới nay tử ngân song nguyệt không phải đều cùng thôi Sán Liệt Dương đứng tại cùng một trận. Doe a, năm đó vô luận là đối phó tinh giới thần, còn là đối phó bất hủ thần đế, đều có tử ngân song nguyệt ảnh tử. Cùng là viễn cổ thần chỉ, ai cũng không yếu tại ai. Huống chi, tử ngân song nguyệt chính là so thôi Sán Liệt Dương sớm hơn thành tựu viễn cổ thần chỉ tồn tại. Song nguyệt giới chính là coi bọn nàng hai người mệnh danh. Tử ngân song nguyệt làm sao có thể một mực cam tâm khuất cư người hạ. Lần này thôi Sán Liệt Dương bị lão sư liên thủ với bất hủ thần đế trọng thương. Các nàng tất nhiên muốn ra tay với thôi Sán Liệt Dương. Kém nhất cũng phải đoạt được thế giới ngọn nguồn cái này viễn cổ thần khí lấy suy yếu thôi Sán Liệt Dương. Lực lượng để tránh hắn lại giống những năm này. Độc tôn thiên địa. Tử ngân song nguyệt cùng thôi Sán Liệt Dương khai chiến. Bất hủ thần đế hướng thôi Sán Liệt Dương khai chiến. Mấy vị thần hoàng liên tưởng đến cái này một hậu quả. một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Viễn cổ thần chỉ, mỗi một cái nội tình đều hùng hậu đến không thể tính toán. Bọn hắn lực lượng thậm chí đủ để tả hữu song nguyệt giới quy tắc vận chuyển. Mang đến khốc nhiệt, ngày đông giá rét, thú loạn các loại, nếu như chân chính khai chiến, ai cũng không biết sẽ dẫn đến song nguyệt giới tương lai biến thành cái gì bộ dáng. Song nguyệt giới, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài sợ là muốn lâm vào nhiều tai nạn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.